Thần y Độc Phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 79, Tiêu Sầu Môn, Góc Truyện Audio.com. Theo lý thuyết thư phòng vừa mới bị kẻ cắp đột nhập thì nên là thời điểm tăng mạnh phòng bị, nhưng hắn thì ngược lại, hộ vệ canh giữ cửa cho lui xuống một người cũng không để lại, giống chưa từng có việc gì phát sinh. Sau khi Vân Quân Nhiên đi vào vẫn chưa dừng lại, nương theo ánh trăng mỏng manh, ông ta thuận tay mò mẫm chệ y giá cắm nến, chỉ thấy cổ tay phải của ông ta nhẹ nhàng uốn éo, rắc một tiếng, hai bên giá sách thế nhưng tự động mở ra, bên trong vậy mà còn có một căn phòng tối. Chờ Vân Quân Niên đi vào, giá sách lại hoàn toàn khép lại, như thể trước nay không có ai đã tới. Ánh sáng bên trong phòng không tốt, chỉ có ánh nến nóng chảy phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Vân Quân Niên vòng trái vòng phải gần nửa nén hương, mới dừng lại ở trước một tòa thạch bích. Ông ta như là đang lẩm bẩm tự hỏi cái gì, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ, ông ta mới giơ tay gõ gõ. Thịch thịch thịch, ba tiếng có tiết tấu vang lên, cửa đá nặng trịch mở ra. Chiếu thẳng vào mi mắt chính là một cái cầu thang cao thả chênh vênh, phía trên y cầu thang thình lình đứng một người. Chỉ thấy Vân thừa tướng ngày xưa kia cao cao tại thượng thuần thục quỳ trên y mặt đất, dập đầu ba cái với người nọ rồi mới mở miệng nói. Lão thần gặp qua môn chủ, nếu là lúc này có người ngoài ở đây nhất định sẽ kinh ngạc. Vân Quân Niên quyền cao chức trọng, là sùng thần mà bệ hạ phi thường tín nhiệm, trong triều đình có thể nói là dưới một người chê y cả vạn người, nhân vật quyền khuynh triều dã như thế, nhưng ở cái phòng tối ẩm thấp ngay cả ánh sáng để soi đường cũng không có, vậy mà sẽ nghe lời cúi đầu thập phần thành kính quỳ xuống bái kiến một người ngay cả dung mạo cũng không thấy rõ. Giọng nói già nua của Vân Quân Niên xuyên qua vách đá vang ra, có tiếng vang vọng thật mạnh. Người phía chê y không nói gì, ông ta cũng không dám đứng dậy, như cũ thành thành thật thật quy. Muộn như vậy là có chuyện gì? Đón ánh sáng, môn chủ đứng ở bậc thang cao cao, chê y mặt mang theo một cái mắt nạ màu bạc mỏng bạc, không thể nhìn trộm diện mạo, toàn thân chê y dưới che đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt. Kỳ thật Vân Quân Niên cũng chưa thấy qua bộ mặt chân thật của hắn, chỉ biết vị môn chủ này là đệ tử thân truyền duy nhất của lão môn chủ, ông ta cũng là tín đồ trung thành của môn hạ, lúc trước khi quy phục ông ta cũng đã cùng lão môn chủ ký xuống khế ước vĩnh cửu, bên chê y viết bất cứ lúc nào, chỉ cần ông ta còn ở chê y đời một ngày thì phải vô điều kiện trung thành với môn chủ, người vi phạm nhất định sẽ chịu trời phạt cùng với vô số ám vệ bên trong cánh cửa đuổi giết. Trừng phạt do phản bội so với nhiều còn nhiều hơn, gần trăm năm này cũng không có người dám cãi lại mệnh lệnh này. Hơn nữa mặc cho đối phương tìm như thế nào, trước sau vẫn không tìm thấy xào huyệt chân chính, môn phái này có cái tên thực khí phách gọi là Tiêu Sầu Môn, cùng ngươi cùng tiêu tan vạn cổ sầu chính là như vậy. Chỉ là người muốn tiến vào môn này phải dùng thứ quan trọng nhất của mình, đổi lấy môn chủ chấp nhận. Nhiều năm như vậy, thứ mà Vân Quân Niên muốn giống như đã được đến, nhưng cũng giống như còn không đủ. Góc Truyện Audio.com. Môn chủ tân nhiệm kế nhiệm không lâu, bình thường không có chuyện quan trọng Vân Quân Niên sẽ không kinh động hắn, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt phượng không giận tự uy, dáng người phiêu giật như đỉnh núi cao bao bọc bởi tầng tầng hàn phong, rèn luyện qua tầng tầng hàn băng cao quý, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ý đồ cùng bí mật ẩn giấu trong nội tâm của ngươi, làm người chỉ nghĩ thần phục. Sở dĩ Vân Quân Niên trong vòng mấy năm ngắn ngủn một đường thăng chức, ít nhiều cũng nhờ vị môn chủ này bày mưu lập kế bên trong. Môn chủ, sợ là chuyện lúc trước chúng ta nói, để lộ tiếng gió, Vân Phủ gặp phải tặc nhân. Vân Quân Niên vừa mới nói ra, đã nghe thấy một động tĩnh cực kỳ nhỏ. Không đợi ông ta phản ứng lại, trước mặt có một trận kình phong phất qua, tiếp theo ông ta cảm thấy bản thân hô hấp khó khăn, cổ họng cũng đã bị người bóp siết chặt lấy. Chỉ trong giây lát môn chủ đã từ bậc thang chê y cao lướt xuống, tới trước mặt mình, người có võ công cao cường có sự chênh lệch thật không thể tưởng được. Vân Quân Niên cảm giác hô hấp của mình chỉ có ra không có vào, bàn tay đặt ở chê y cổ kia cần hơi dùng lực một chút, ông ta lập tức có thể đi đến chỗ Diêm Vương ra đưa tin. Người để lộ ra sơ hở, bàn tay môn chủ bóp lên cổ hắn dùng thêm lực. Chuyện bọn họ phải làm là đại sự, chuyện này quan hệ đến sinh tử của vô số người, vấp một cái đánh đổi bằng bản thân, nửa điểm sai lầm đều không được phép xảy ra. Rất kỳ quái, rõ ràng ánh nến tối tăm, ông ta lại có thể thấy rõ ràng sát ý trong mắt môn chủ. Hai chân của ông ta cũng mềm nhũn, Vân Quân Niên bị nghẹn khuôn mặt đỏ bừng, cổ họng khô khốc tắc nghẽn dùng hết sức để nói chuyện. Môn chủ, tha mạng, lão thần một có tin tức đã ngay lập tức tới đây báo cho ngài, kẻ cắp không có phát hiện. Giống như tìm tòi nghiên cứu xem lời trong lời ngoài của ông ta là thật hay giả, bàn tay của môn chủ lúc này mới thả lỏng một chút, đẩy một cái, đem ông ta đẩy ngã chê y mặt đất, thanh âm như hàn băng tháng chạp. Kế hoạch tạm dừng, không có sự phân phó của ta không được tự tiện hành động. Vừa dứt lời cũng không thèm nhìn ông ta đứng lên như thế nào, thân hình nhoáng lên, lại trở về chê y đài cao. Sự sợ hãi khiến người hít thở không thông vẫn quanh quẩn xung quanh bên người ông ta, Vân Quân Niên tránh được một kiếp giống một con chó nhà có tang, quỳ trệ y mặt đất liên tục đáp lời. Lão thần cần tuân mệnh lệnh của môn chủ, cửa đá lại một lần chậm rãi khép lại, chờ đến khi rốt cục không nhìn thấy thân ảnh của môn chủ, Vân Quân Niên mới dựa lưng vào cửa đá đứng rất nhiều lần cũng chưa bò dậy nổi, ông ta dứt khoát ngồi xuống ngay tại chỗ, chờ đến khi nhịp tim đập chậm lại, lại ước chừng qua nửa chén trà nhỏ, ông ta mới thả lỏng gần như bình thường, chậm chậm đứng lên, bóng dáng hiu quạnh đi ra ngoài trở về. Ánh trăng buông xuống, hậu viện Vân Phủ vẫn yên tĩnh trước sau như một. Nếu không có thanh âm đứt quãng đè nén vang ra, thật sự sẽ làm người hiểu lầm rằng mọi người đều đã ngủ say sau khi trải qua chuyện ầm ĩ vừa rồi. Thanh âm là từ phòng ngủ của Liễu Phạn Âm truyền ra. Ánh nến trong phòng leo lắt, một nửa giường rơi vào bóng đêm, song cửa sổ khép hờ, nhiệt độ trong phòng ngủ càng ngày càng cao. Tiếng nức nở khi nhanh khi chập làm người nghe mặt đỏ tim đập. Nói ta so với hắn, ai lợi hại hơn? Gocchuyenaudio.com. Hai thân ảnh chồng chéo nhau trong phòng, cánh tay nam nhân rắn chắc có lực mồ hôi dày đặc, ánh trăng mờ nhạt vừa vặn có thể chiếu rõ khuôn mặt hắn, người này rõ ràng là thị vệ trưởng Vân Phủ Hạ Khởi. Mà toàn thân Liễu Phạn Âm đều đã rơi vào trạng thái mê man, đã hóa thành một bãi nước, giờ này khắc này làm sao còn có thể nói được nửa câu đầy đủ, thần hồn đều run rẩy cào lên cánh tay Hạ Khởi vài vết máu. Đáng ghét, cách trương.